Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 945, tấn thăng bác học Hồng Nho. Tướng công, thiếp thân cũng muốn mua một bài, đuổi đi khắp phòng các nữ thần sau, đang muốn trở lại ngủ trên giường giấc thẳng luyện cấp cuồng ma. Lại bị ma cô nương ngăn cản, nữ, đừng nữa kêu loạn ca tướng công. Kêu nữa ca với ngươi gấp. Diệp Phong mặt đầy cả giận nói. Ngươi bán cho ta một bài thi từ. Ta liền không nữa gọi ngươi tướng công rồi. Mà cô nương mặt đầy cười híp mắt nói. Ngươi sẽ không tự viết sao? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ngươi có thể vẽ ra đẹp như thế bức họa. Chắc hẳn viết ra thi từ. Cũng sẽ không kém đi nơi nào chứ. Chúng ta lão gia có câu tục thoại kêu. Người thông minh làm gì cũng đặc biệt thông minh. Thi họa, người có thể vẽ ra đẹp như thế bức họa. Khẳng định cũng có thể viết ra đẹp như thế thơ. Nghệ thuật sáng tác là muốn dựa vào linh cảm. Linh cảm vật này, cứng rắn nghẹt là nghẹt không ra trích. Trừ ngươi ra cái này có thể tiện tay bán xỉ quái thai. Mà cô nương thở dài nói, bình thường ta cứng rắn biệt xuất tới thi từ. Quả thật còn đáng giá khen ngợi, nhưng người quái thai này tiện tay viết ra thi từ, ta cả đời khả năng cũng ngu dốt không ra vài bài. Bây giờ ta bị ngươi đánh không một chút linh cảm, lại quả thật yêu cầu một bài kinh điển nguyên sang thi từ. Không tìm ngươi mua tìm ai à? Này, ngươi lại không cần tham gia hoa khôi cuộc so tài, mua kinh điển nguyên sang thi từ làm sao? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, bắt chước ngươi một câu thường nói, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu tích. Ngươi hỏi cái kia sao để làm gì? Mà cô nương mặt đầy không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc có bán hay không à? Ngươi có thể ra giá bao nhiêu tuyến? Diệp Phong thuận miệng nói, giá tiền chính là, ngươi rất muốn linh tâm đan đan phương. Mà cô nương vừa nói ra lời này. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mừng như điên đảo. Bán, bán, ai không bán ai là của ngươi tôn tử. Xin hỏi, ngài yêu cầu loại nào cấp bậc thi từ? Nếu có thể ở thần kinh hoa khôi cuộc so tài thượng. Quan ép quần phương cái loại này. Mà cô nương móc ra một trang giấy ở trước mặt Diệp Phong quơ quơ sau. Mặt đầy cười híp mắt nói. Đây chính là ta gia tổ truyền linh tâm đan đan phương. Tuyệt đối thuộc về quan lại chư thiên cái loại này cách điều chế. Ngươi có thể không thể bắt được nó. Liền muốn nhìn ngươi bán cho ta thi từ. Có thể thông qua hay không ta khảo hạch. Diệp Phong nghe một chút. Lập tức trên giấy xuyến ra một bài thi từ. Mà cô nương sau khi xem xong. Mặt đầy hài lòng cực kỳ biểu tình. Cầm trong tay đan phương vứt cho rồi Diệp Phong. Ai ngờ Diệp Phong liếc một cái sau lại mặt đầy mộng bức. Bởi vì này đan phương thượng thuốc phụ chung. Có một loại để cho thông linh chi kỳ dược. Chưa bao giờ nghe. Thông linh chi là ta gia tổ truyền độc nhất phương pháp bí truyền. Tăng thêm nó. Linh tâm đan luyện chế liền không còn là dựa vào mù mờ. Biết không? Mà cô nương chỉ điểm. Thần triều võ tiến sĩ, có thể đi vào thông linh bí cảnh tu luyện 3 ngày. Thông linh bí cảnh sản xuất một loại tử lam sắc nấm khắp nơi đều có. Lại bởi vì độc tính rất nặng, có thể hủ thực thần hồn, nhân nhân sợ như bỏ cạp, coi là rác rưởi, ai ngờ nó chính là dùng để ngưng luyện linh tâm thảo kỳ bảo thông linh chi. Hiểu sao? Diệp Phong nghe một chút. Lại đem đan phương tính toán mấy lần sau, ngoại trừ thông linh chi loại này kỳ dược không biết dược tính ngoại. Còn lại chủ phụ dược cách điều chế theo như suy diễn. Không giống như là đang nói bậy đàn, vì vậy thầm nghĩ đạo, xem ra ca cũng chỉ cần thi đậu một cái võ tiến sĩ là đủ rồi. Không cần làm ra võ trạng nguyên như vậy lạp phong hài hước. Không có cách nào người sợ nổi danh heo sợ mập. Khiêm tốn một ít, cũng có thể hạ xuống Dực Vương phủ đối với chính mình đinh giá. Thuận lợi đem tới có thể lặng lẽ chạy trốn. Về phần Dực Vương cái kia tiểu thí hài lên ngôi đại nghiệp. A Phi, hắn không phải là bản cuồng con trai của ma, cũng không phải bản cuồng ma em vợ. Bằng cái gì để cho lão tử đi giúp hắn bán mạng? Thời gian thoáng một cái đã đến ngày 25 tháng 7. Một sáng sớm, Diệp Phong liền mang theo cả nhà đi dạo đến văn sẽ hiện trường. Hôm nay là văn sẽ ngày thứ 6, buổi sáng so với thi từ, buổi chiều so với văn chương, thi từ bắt đầu tranh tài sau. Diệp Phong theo như để vơ vét một bài Lý Thái Bạch kinh điển danh thơ. Thật sớm nộp bài thi, trọng tài nhìn một cái sợ là thần tác, tại chỗ liền phê 150 mãn phần. Đến đây, luyện cấp cuồng ma văn sẽ tổng điểm, tăng tới rồi 550 phân. Cái này thành tích ở vãng giới, không thi văn chương cũng đủ cầm phủ thành văn sẽ văn khôi rồi. Đương nhiên, nếu là buổi chiều văn chương tỉ thí, luyện cấp cuồng ma thành tích không có thể đạt tiêu chuẩn. Khác thuyết văn khôi, tam giáp cũng không vào được, tổng điểm cao hơn nữa cũng là uổng công. Văn chương tổng chia làm 250, 100 phân đạt tiêu chuẩn. Mà cô nương thi từ thi tựa hồ thi rất là dày vò cảm giác, kéo dài tới người cuối cùng nộp bài thi. Nhưng nộp bài thi chi hậu chủ trọng tài lại không nhịn được vỗ án, hét lớn, 150, phải tích. Xem ra nín cho tới trưa mà cô nương thành công biệt xuất rồi, nghệ thuật linh cảm, lại viết ra một bài có thể sánh bằng thi tiên Lý Thái Bạch truyền thế danh tác. Thi từ hạng nhất sau khi kết thúc, Diệp Phong cùng Ma Hoa Kê vẫn lấy giống nhau 550 tổng điểm. Cũng Levin sẽ bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Ăn rồi văn sẽ đặc biệt an bài chư yến hậu. Văn sẽ cuối cùng cũng là trọng yếu nhất hạng nhất văn chương tỉ thí. Rốt cuộc bắt đầu, bắt được văn chương tỉ thí đề mục sau, luyện cấp cuồng ma vắt hết óc cũng không có thể lục soát giống nhau cổ văn. Nhưng lại vẫn khó khăn không tới. Thực ra văn học tế bào tương đối thiếu sót luyện cấp cuồng ma. Hắn lập tức sử dụng chư thiên đại đạo tiếng hoa đường vào đi suy diễn. Đem cổ Trung Hoa trên dưới 5.000 năm cổ văn hoa tinh túy hoàn mỹ chắp ghép cùng tiến tới. Rất nhanh liền đem hết nhất thiên lưu loát mấy ngàn nói đại tác. Dùng vương thể hành thư sao chép một lần sau, nộp bài thi xong chuyện. Lão trọng tài một bắt được luyện cấp cuồng ma nộp lên bài thi sau, liền phá lệ thận trọng bắt đầu đọc. Đọc một chút sau đó lại không kìm lòng được ngâm nga lên tiếng. Ngâm đến đột nhiên cuồng phong nổi lên, mây đen đại tác, phích lịch một tiếng kinh lôi vang lên sau, cửu thải văn hoa lại phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ thiên nam phủ, kinh thiên động địa, văn thánh chi đạo a. Lão trọng tài lại lập tức đưa đến hương án, phần hương khấn cầu, chín lạy kính ngày sau, đem Diệp Phong bài thi cung cung kính kính đưa để xuống trên hương án. Đem dùng cửu thải thánh xà rông che sau đó, lúc này mới cửu bái cáo lui về ghế trọng tài. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bước, mụ đàn. Chắp vá lung tung cũng có thể chắp ghép ra kinh thiên động địa văn thánh chi đạo. Ta đại Trung Hoa cổ văn hoa chi tinh túy, biết bao huy hoàng sán lạn vậy. Đáng hận hiện đại vị thành niên ngại cổ văn hoa khó đọc lượn quanh lưỡi. Đã sớm khí như cám bã, không người nối nghiệp vậy. Văn thánh chi đạo điểm số, chuyện đương nhiên là tràn đầy 250. Đến đây, luyện cấp cuồng ma văn sẽ chung quy thành tích nhảy lên tới 800 phân. Cũng bị lão trọng tài trước thời hạn tuyên án làm gốc giới thiên nam phủ văn sẽ văn khôi. Cuối cùng Ma Hoa Kê văn chương lại cũng dẫn phát trời đánh lôi bá thiên giống. Tiếc ức tai đem đưa tới văn hoa khí chỉ có thất thải. Cấp bậc bị phán định là tối cao thần tác, không thể nhập thánh, vốn là theo lẽ thường. Tối cao thần tác số điểm đó là phải trích 250. Nhưng là khác với càng cao tầng thứ văn thánh chi đạo. Cuối cùng bị lão trọng tài nhẫn tâm giảm 2 phần. Điểm số 148 phân. Cuối cùng văn chương cuộc so tài cũng chỉ ra luyện cấp cuồng ma này một cái 250. Mà Hoa Kê lấy 798 loại này vượt xa khóa trước văn sẽ cao nhất ghi chép tổng điểm. Khuất phục văn sẽ bảng nhãn. Văn sẽ sau khi kết thúc. Diệp Phong Ma Hoa Kê đến khi văn sẽ tam giáp. Bị người điều khiển chương trình dẫn ra tới phủ thành thiên đàn. Cử hành tế thiên sắc phong nghi thức. Ba người cùng bị sắc phong làm bác học hồng nho. Thụ hồng nho cao quan. Đến đẳng cấp cao nhất màu đỏ tía nho bào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.